mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 73, xem xét ích trứng rồng. Góc truyện audio.com. Khi rồng hủy diệt Aloy cùng rồng hy vọng Aubel ở đại bản doanh của Quang Minh Thần Điện kịch liệt chạm mặt. Đồng chí Tiểu Duy của chúng ta đang vui vẻ ở tộc người lùn làm giám khảo. Tộc người lùn đại hội rèn đúng hạn tái tổ chức. Rất nhiều người lùn dũng manh từ các địa phương khác đều tới đô thị sắt thép này. Trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản đầy rẫy rèn máy móc thanh âm thành thị trở nên huyên náo lên. Càng thêm tràn ngập sinh cơ. Có được sức sống, Jacob quốc vương thật cao hứng. Hắn thậm chí mời tới các bạn mình từ Chu Nho tộc đến quan sát lần đại tái cử này. Chu Nho so với người lùn còn muốn nhỏ hơn. Tiểu Duy tại đây tuyệt đối là hạc trong bầy gà. Trước đó Jacob quốc vương đã hạ thông chi. Xưng Tiểu Duy là một trong các giám khảo của lần đại tái cử rèn lần này, đồng thời cũng là cao cấp. Giám định thuật, xem xét đại sư, trong khoảng thời gian ngắn. Thân là nhân loại Tiểu Duy ở trong mắt các người lùn được nâng cao lên rất nhiều. Trong khoảng thời gian này tìm đến Tiểu Duy các người lùn trên cơ bản chính là nối liền không dứt. Tất cả mọi người cầm các trang bị vũ khí chính mình chế tạo đến tìm Tiểu Duy. Hy vọng vị đại sư giám định này có thể hỗ trợ bọn họ đem che giấu thuộc tính xem xét ra. Mà khi Tiểu Duy thấy đống trang bị vũ khí tích cao như núi nhỏ thì mồ hôi lạnh không khỏi từ sau lưng chảy xuống. Chiếu theo cái dạng này, nàng cái gì đều không cần làm. Cả ngày ngồi xổm nơi này xem xét trang bị cũng sẽ tốn hết tất cả thời gian của nàng. Cho nên, nàng quả quyết cự tuyệt các người lùn tới thỉnh cầu. Lý do là nàng vì lần đại tái cử này cần làm chuẩn bị. Các trang bị cấp bậc cao như vậy cũng cần chính mình chuẩn bị một chút mới đúng chứ. Các người lùn tuy rằng thất vọng, nhưng đều tỏ vẻ lý giải. Chẳng qua, bọn họ đối với cái lần rèn đại tái cử này càng thêm mong đợi. Khi Jacob quốc vương đứng ở cao cao trên bàn tuyên bố trận đấu bắt đầu, toàn bộ hội trường đều sôi trào. Các người lùn đối với trận đấu rất hăng hái. Bởi vì bọn họ đều là mang theo thành phẩm rèn tốt nhất đến trận đấu. Toàn bộ quá trình có điểm giống tiết mục so tìm bảo bảo vật. Nhóm giám khảo ngồi ở trung tâm hội trường. Bốn phía đều là quan khách người đến xem. Những người dự thi chờ ở trong một căn phòng bịt kín. Sau đó người chủ trì kêu tên. Từng bước tiến vào hội trường. Đem trang bị giao cho giám khảo. Cũng chờ đợi bình phán kết quả. Cùng Tiểu Duy làm giám khảo trừ bỏ trưởng lão tộc người lùn Kilus. Còn có một vị Chu Nho. Theo Kilus trưởng lão giới thiệu, vị Chu Nho này đồng thời tinh thông máy móc cùng kỹ năng rèn đều thuộc cấp bậc đại sư. Tên là Lord của Chu Nho tộc. Chu Nho tộc tên rất dài. Tiểu Duy chính là chọn lấy tên hắn thường dùng để ghi nhớ. Kilus trưởng lão cùng Lord đại sư đều là tồn tại đức cao vọng trọng. Vị trí của Tiểu Duy tại tộc người lùn cho tới nay đều thực khiếm khuyết giám định sư. So sánh với mà nói, đối với các người lùn mà nói vẫn là kém hơn một chút. Đám tuyển thủ một người tiếp một người tiến vào, đem thành phẩm mình rèn tốt nhất cho nhóm giám khảo bình phán. Do phải chờ đợi quá trình xem xét kết quả, cho nên đám tuyển thủ đều ở một bên chờ đợi, trải qua quá trình tuyển chọn dài dòng. Cuối cùng chọn ra được bốn kiện vật phẩm tốt nhất, đứng đầu là một cặp song kiếm cấp bậc 80, bên trong sáp nhập vào ám nguyên tố kết tinh, trong sử dụng khi đem ám nguyên tố liên quan khảm vào này đả thương người hoặc ma thú. Sẽ tạo thành cùng loại nguyền rủa giống nhau liên tục gây ra thương tổn. Kỹ năng rèn cũng được Kilus trưởng lão sở tán thành, theo trình độ giảng tiết kiệm năng nguyên. Điểm không vừa ý nhất là sử dụng tài khoa cấp bậc không cao. Như vậy không thể đề cao vật phẩm tính chịu đựng, bền độ không cao, từ đó làm cho thuộc tính che giấu cũng không được khá lắm. Trang bị thứ hai là một kiện áo choàng pháp sư, không hạn chế cấp bậc, làm các giám khảo cảm thấy hứng thú là cái này rõ ràng hẳn là dùng kỹ năng may đế chế tạo ra áo choàng. Người chế tác cũng từ bên trong kỹ năng rèn mà hòa chung vào trong trang bị. Toàn bộ áo choàng phi thường nhẹ, nhưng nhìn kỹ mặt trên sẽ có từng mảnh giống như vải chính là hình thức thật nhỏ các tấm kim trúc. Đây là dùng thanh kim tạo ra, sau đó dùng cương tuyến đem khảm vào may thành. Thanh kim loại này kim trúc có một đặc tính, lực phòng ngự tốt, hơn nữa sức nặng phi thường nhẹ. Cho dù là nhiều như vậy thanh kim trúc tấm liền cùng một chỗ, sức nặng cũng không có bao nhiêu, nhưng thanh kim cũng có khuyết điểm, chính là không thể tiếp cận hỏa. Nếu tiếp cận hỏa lực sẽ bị hòa tan. Nếu như thuộc tính che giấu bên trong kiện trang bị này có khả năng chống hoa cao. Theo lời mà nói, cái này tuyệt đối là văn kiện cực phẩm. Nhưng thật đáng tiếc, nó kháng thuộc tính hỏa rất thấp. Kiện trang bị thứ ba là một đôi giày. Một đôi giày sắt, nhưng là mặt trên có thể cảm thấy rất rõ ràng phong hệ thuộc tính. Hơn nữa dùng bí ngân phát thảo đường đáy, làm cho giày thân thể cùng lòng bàn chân hợp làm một thể. Cường đại phong hệ thuộc tính gia tăng có thể đề cao tốc độ thuộc tính. Nhưng tiếc nuối là, trừ mỗi khả năng tốc độ ra, các thuộc tính khác đều có vẻ là đồ bỏ đi. Trang bị cuối cùng, cũng là kiện trang bị làm cho Tiểu Duy cảm thấy khiếp sợ nhất. Kia cũng không phải cái gì trang bị, vũ khí nhìn kỹ, nó thậm chí không phải là do được rèn ra. Làm Tiểu Duy thời điểm đầu tiên nhìn thấy nó, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Mà sau khi nàng chụp, giám định thuật, đây cũng là chỉ có thể dùng khiếp sợ để hình dung tâm tình của nàng ngay lúc đó. Giám định thuật, vỗ xuống sau, cái gì thuộc tính đều không có, cũng chỉ có hai chữ hiện ra, trứng rồng, trang đinh, OMG, cũng chỉ bằng hai chữ này. Tiểu Duy đem vật này lưu tại trận chung kết, nàng nhất định phải tìm được cái người lùn đã mang quả trứng rồng đến dự thi này hảo hảo tâm sự. Thứ này rốt cuộc là từ đâu nhi đến, Kilos trưởng lão cùng Lót đại sư cũng đều đối với quả trứng to lớn này cảm thấy hứng thú. Trước khi trận chung kết bắt đầu, bọn họ tìm được ải nhân mang trứng rồng tới dự thi gọi tới trong phòng giám khảo. Chuẩn bị hỏi thăm một chút sự tình, vỏ trứng rồng này màu vàng cùng những đường vân nhỏ màu đen. Đặt ở một chỗ có thể thấy cao hơn cả một người lùn bình thường. Vỏ ngoài cứng rắn, hơn nữa trọng lượng không nhẹ, cũng không biết vị người lùn nhỏ bé này làm thế nào mà đem trứng rồng trên lưng đến đây được. Từ lúc tiến vào đã tỏ vẻ rất khẩn trương, diện mạo của hắn bị tóc cùng chùm râu rậm che khuất chỉ để lộ một đôi mắt cực lớn ở bên ngoài. Hơi sợ hãi nhìn ba vị giám khảo, người tên là Moby và từ Reno Gemani đến đây, rất xa Achilles nhìn vào bảng báo danh các tuyển thủ dự thi nói. Ân, đúng vậy, thanh âm mang theo tinh danh, làm cho người ta cảm giác đây vẫn là đứa nhỏ. Làm sao lại nghĩ đến mang vật này đến dự thi? Đây không phải sản phẩm gen tạo ra đi. Thân là trưởng lão tộc người lùn Kilos đầu tiên đặt ra câu hỏi. Trước từ những cơ sở biết được để dữ liệu mọi chuyện. Đây là ta nhặt được, người trong thôn cũng đều không biết đây là cái gì. Sao ta nghe nói trong thành có một vị giám định sư đến đây? Ta đã nghĩ đến thử thời vận, kết quả nói rồi ngượng ngùng nhìn Tiểu Duy một cái rồi vội vàng cúi đầu. Nói, giám định sư đại nhân nói vị lần rèn đại tái cử này cần phải tịnh dưỡng tinh thần. Nghe vậy ta liền mang theo vật này đến dự thi, ngươi nhặt được ở đâu? Tiểu Duy không có để ý lời giải thích bởi vì nguyên nhân gì? Ngược lại gấp gáp truy vấn, cái này là ở bên ngoài thôn nhặt được, nghe được những lời này, Tiểu Duy lắc đầu không tin, nheo lại ánh mắt, dùng tia nhìn lạnh như băng miệng nghiêm túc nói, ngươi tốt nhất nói thật, bằng không hậu quả không phải mình ngươi có thể gánh vác đọc. Làm không tốt toàn bộ tộc người lùn đều gánh vác không nổi trách nhiệm này. Ta vị người lùn gấp đến độ đỏ trong mắt, lại một chữ đều nói không được. Đúng lúc này, một cái nam tử đẩy cửa đi đến, cũng kèm theo giọng nam dễ nghe ôn hòa truyền đến, để ta nói cho ngươi biết, hắn là như thế nào tìm được quả trứng này à. Tiểu Duy thấy nam tử đẩy cửa vào trong nháy mắt đem trứng rồng chắn phía sau mình. Để phòng nhìn người tới, có thể ở dưới mi mắt của chính mình công khai ở ngoài cửa nghe lén. Trừ bỏ mấy tên cự long ngố kia nàng thật đúng là nghĩ không ra sẽ có người khác. Ngươi là ai, ta là tới để mang thứ phía sau ngươi trở về. Đối mặt khí thế sắc bén Tiểu Duy, nam tử không hề yếu thế, thậm chí còn có trào phúng nói, ta sẽ không đưa nó cho ngươi. Trứng rồng đây cũng không phải là vật tùy tùy tiện tiện gì đó. Làm không tốt nhóc rồng con bên trong đúng là kế tiếp nhiệm thủ hộ trụ cột cự long. Nếu không rõ ràng xác thực được thân phận của nam tử trước mặt, tuyệt đối không thể giao cho hắn, thậm chí không thể giao cho bất luận kẻ nào. Nha, mọi người phải biết rằng, là cái tên người lùn kia tới cung điện của ta vụng trộm mang nó đi. Lại nói tiếp, cái tên người lùn kia chính là tên trộm A. Tiểu Duy chuyển hướng người lùn kia, hỏi, hắn nói là thật, nhìn Moby ấp úng làm cho Tiểu Duy đã biết đáp án. Nhưng ngoài miệng như cũ không buông tha nam tử kia, ta làm sao mà biết, ngươi nói là thật là giả, có cái gì chứng cớ đây? Nam tử bất đắc dĩ thở dài, nói, chỉ bằng ta là phụ thân của quả trứng phía sau lưng ngươi. Cự long, Tiểu Duy thốt ra, phụ thân của trứng rồng không phải cự long thì còn là cái gì à? Không thể tưởng được cấp bậc xem xét của ngươi còn rất cao. Tiểu giám định sư, nam tử mang trên mặt tươi cười, lại ra tay nhanh chóng, muốn đem quả trứng cướp về. Nhưng Tiểu Duy làm sao có thể làm cho hắn thực hiện được? Hai người ngươi tới ta đi bắt đầu vượt qua tiếp chiêu. Chỉ chốc lát sau so chiêu, chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, hai người trực tiếp đánh xuyên qua vách tường phòng giám khảo. Vọt tới hội trường ngay trung tâm, kèm theo tiếng thét chói tai của những ngựa lùn và người chu nho là tiếng ra lệnh của Kilus trưởng lão. Làm cho mọi người quyết nhanh chóng sơ tán. Cũng thỉnh nhóm chu nho có ma lực cao bố trí kết giới bảo vệ hội trường. Hiện tại nhân loại đã trở nên mạnh như vậy đến sao? Nam tử cười nhìn Tiểu Duy, nói, mà Tiểu Duy còn lại là nhìn thoáng qua hội trường trống rỗng. Nghe phía sau giọng của Moby kêu to ta không đi, ta muốn bảo hộ quả trứng này. Nghe như vậy, mở miệng, nếu ngươi là phụ thân của quả trứng này, tại sao lại ở chỗ này đấu võ? Ngươi không sợ thương tổn đến con của ngươi sao? Đương nhiên là không sợ. Nam tử nói rất tự tin. Con ta sẽ không yếu ớt như vậy. Vừa dứt lời, nam tử liền liên tục sử xuất thổ hệ ma pháp. Mặt phạm vi lớn dạn nứt. Toàn bộ hội trường thậm chí có xu thế sập xuống. Con tiếp tục như vậy. Con của ngươi cũng sẽ bị chôn ở đây nha. Tiểu Duy nói thoải mái. Mục đích đúng là muốn nhìn một chút người này biểu tình. Ha ha ha, yên tâm đi, con ta tuyệt đối là cao thủ độn địa, nhưng thật ra mấy cái tên người lùn kia khả năng sẽ bị chôn sống hết à, thì ra là vậy. Có lẽ, ta nên gọi ngươi rồng đất, ca tầm đi, Tiểu Duy đứng ở trong hội trường, nhìn chằm chằm nam tử, cũng thành công làm cho đối phương trên mặt hiện ra kinh ngạc trong nháy mắt. Nhân loại thông minh, ngươi tên gì, Tiểu Duy, một đạo tặc, cách chương.